Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 40: Thiền quá khó dằn. Đường Ngạo mắng một tiếng, những người khác cũng hoàn hồn, eo eo nổ súng. Gâu gâu dùng sức mở cửa nhỏ, leo ra ngoài như một con sư tử nhỏ nổi giận. Con zombie mắt xanh kia vô cùng cao lớn. Điều này khiến cho gâu gâu càng trở nên nhỏ bé, nhưng hình như nó lại rất sợ gâu gâu. Vứt cái đầu trong tay, co cẳng chạy gấp. Gâu gâu nhanh chân chặn đường nó, nổi giận xuống một tiếng cắn vào chân nó. Nó bắt đầu kinh hoàng, run rẩy hệt như con chuột. Nhưng dần dần hình như nó phát hiện ra điều gì. Nó lấy tay gậy gậy gâu gâu, dường như cảm thấy gâu gâu không mạnh như nó tưởng tượng. Một tay nó đột nhiên cầm gâu gâu lên, hai tay cầm hai chân trước sau chuẩn bị xé ra. Bên này Hạ Mạc Mạc dùng sức tông vào người con zombie. Cô bé cầm lấy cái tay con zombie mắt xanh kia gặp lại. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay con zombie gần như bị vặn đứt. Gâu gâu quá mắc mặt, lửa giận nguồn ngụt, bốn chân khua loạn xạ. Nhưng nó vẫn đang bị con zombie kia dốc ngược, chỉ có thể đung đưa trong không trung. Tay trái bị gãy, con zombie kia hình như cũng không có cảm giác gì. Nó vung mạnh tay phải, dùng gâu gâu làm cái chùy đập cho Hạ Mạc Mạc một phát. Đường Ngạo lúc này đã chạy tới phía sau nó, chỉ thẳng súng ra đầu nó bắn một phát. Khoảng cách gần như thế, theo lý thuyết tuyệt đối không có đường sống, nhưng đầu của nó chỉ bị thủng một cái lỗ nhỏ. Tiếng súng rõ ràng đã chọc giận nó. Nó ném gâu gâu xuống đất, chậm rãi quay đầu, cầm họng súng còn bốc khói đen, dùng sức bấm một cái. Đường Ngạo lập tức thả tay. Đó là sức mạnh mà loài người không thể sánh bằng. Con zombie này ném khẩu súng đã biến hình xuống đất, lao về phía Đường Ngạo. Đường Ngạo nghiêng người tránh thoát, nhưng một người sau lưng anh không tránh được, bị quét mất một miếng thịt. Người tới càng lúc càng nhiều, con zombie này thấy không chiếm được gì, liền định chạy. Nhưng gâu gâu dưới chân lúc này đã nổi nóng, không chịu thả nó đi. Hai móng ôm chân nó, vẫn còn đang gầm kèn kẹt. Con zombie nhấc chân đá mạnh gâu gâu ra. Đột nhiên có cái gì đó cũng bay ra theo. Nó còn chưa kịp phản ứng đã ngã rầm xuống đất. Chân của nó bị gâu gâu gầm đứt. Đường Ngạo quay đầu lại, thấy Hạ Mạc Mạc đang giúp cậu con trai bị quét thịt, liếm vết thương. Cậu ta tên Khưu Bác, dáng dấp cao gầy, trắng trẻo, tuổi cũng không lớn. Năm ngoái gia nhập căn cứ, cậu ta mới chỉ 17 tuổi. Tổng giám đốc Đường nheo mắt lại. Thật ra thằng nhóc này không tồi, thông minh, lanh lợi, cũng không nhát chết. Hạ Mạc Mạc liếm sạch vết thương cho Khưu Bác. Ngô Hoa cũng đã cầm thuốc tới. Trên vai Khưu Bác bị lết mất một miếng thịt lớn, làm sao mà có thể không đau. Nhưng đối mặt với Hạ Mạc Mạc, cậu cũng không tỏ ra yếu đuối được. Cậu ta vẫn cố nén. Hạ Mạc Mạc nhược chỗ để cho Ngô Hoa băng bó vết thương cho Khưu Bác. Cộng giám đốc Đường dùng rìu trong tay của Cao Đại Văn chặt nốt cánh tay còn lại của con zombie. Con zombie vẫn còn đang gào thét, nhưng chỉ còn phần răng chùi lủi, nó không nhúc nhích được. Tổng giám đốc Đường vung rìu đánh gãy hết răng nó, sau đó phân phó đám người viên thiên hiểu nhốt nó về chuồng hổ, có kỹ lại. Viên thiên hiểu vang một tiếng lập tức cùng đám người Vạn Ích Khả tiến lên, mang con zombie này đánh vào chuồng hổ. Mọi người vẫn còn chưa hết hoảng sợ, đám mắt nến Hải Lam cũng đã có mặt đông đủ, được ngào bắt tay. Đại Vân kiểm tra số lượng mắt nết và số người một lượt, tăng thêm một đội tuần tra. Thấy những thứ này thì không được đến gần, phải báo động trước. Mọi người cũng sợ hãi, ai ngờ thứ này lại ăn mắt nết cơ chứ. Đường ngào cũng không nhiều lời, chỉ chẳng ăn mọi người. Cũng chẳng có gì ghê gớm, không cần tự dò mình. Không có chuyện gì, trở về nhà ngủ đi. Đám người dần dần giải tán, trên người Hải Mạc Mạc dính đầy máu màu xanh dương của zombie. Râu râu vẫn đang gặm cánh tay và chân trên mặt đất. Hải Lan và Tô Bách đứng sau lưng Đường Ngạo không đi. Đường Ngạo thật lâu sau mới để cho Hải Mạc Mạc phiên dịch cho chúng nó một câu. Mấy cậu đã nhìn ra rồi chứ? Hải Lan và Tô Bách lặng lẽ gật đầu. Đường Ngào thở dài. Đã có hôi zombie bắt đầu tiến hóa rồi. Đối diện với chúng nó, sức mạnh của con người thật đáng thương. Rất lâu sau, Hải Lan mới hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đường Ngào hình như đã hạ quyết tâm, gọi tất cả mắt nết thân thể đã chết vào trong phòng làm việc của tôi. Không lâu sau, tổng cộng 40 mấy mắt nết đã đến đủ. Những ngày qua, bọn họ đều vô cùng mờ mịt, không biết về sau mình nên làm thế nào. Đói bụng để có thể kiềm chế, nhưng bây giờ đã chết, kiềm chế ăn cơm có ích lợi gì? Một đám zombie sống trong thế giới loài người, tương lai sẽ ra sao? Đường Ngạo ôm Hải Mạc Mạc ngồi phía sau bàn làm việc, thật lâu sau mới bắt đầu nói. Hiện giờ, người trước mặt tôi là 46 con người, hay là 46 con zombie? 46 đôi mắt mờ mịt nhìn anh bỗng nhiên đứng dậy. Mấy ngày nay, tôi luôn suy nghĩ xem nên sắp xếp cái cầu thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện một phát văn chết, kết thúc những ngày mà mệt đau khổ này. Nhưng tôi lại không thể. Tôi biết các cậu là bạn của tôi, chiến hữu của tôi. Hạ Mạc Mạc phiên dịch lời nói của anh cho 40 mấy con zombie, bọn họ cũng dần dần đứng lên. Các cậu có ý thức, suy nghĩ và tình cảm. Chỉ có một con người hoàn chỉnh mới có được những thứ đó, mới hiểu hết những điều đó đáng quý đến như nào. Hiện giờ, tôi muốn các cậu lựa chọn. Nếu như ai về sau muốn trở thành zombie, thì hãy đi ra ngoài, đi tìm hà hợp hoặc một zombie đứng đầu bất kỳ nơi nào khác làm nơi nương tựa. Ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua từng người. Nếu như các cậu muốn ở lại lấy thân phận của con người, tôi sẽ dẫn mọi người đi đến một con đường khác. Nhưng tôi cũng không biết con đường này sẽ dẫn đến nơi nào. Ngày hôm sau, Đường Ngạo bắt một đám zombie phê nhốt vào chuồng hổ. Ngô Hoa ở bên ngoài vẻ mặt lo lắng. Bắt đầu. Đường Ngạo gật đầu. Bắt đầu. Ngày 18 tháng 7 năm X, trời trong xanh. Thí nghiệm zombie màu xanh lá cây. Ngô Hoa ghi vào bản ghi chép Kiều Tiểu Vũ và một cô gái tên Hà Thù ở bên cạnh hỗ trợ. Lần đầu tiên, bọn họ tiêm 100cc máu zombie màu xanh lá cây vào trong cơ thể zombie màu xám tro. Kết quả, zombie màu xám tro mặc dù tiến hóa thành zombie xanh lá cây, nhưng mất lý trí, nổi điên. Sau đó là giảm lượng thuốc xuống 50cc, vẫn nổi điên. Cuối cùng, trong chuồng hổ chỉ còn lại hơn 100 con zombie màu xanh lá cây nổi cơn điên. Dù tìm ít thì vật thí nghiệm cũng vẫn sẽ mất lý trí. Đừng ngạo, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ zombie sau khi tiến hóa để sẽ bị cơn đói không chế sao? Nhưng tổng giám đốc Đường nhanh chóng phát hiện ra một điều. Zombie sau khi tiến hóa không ngừng ăn thịt người, đồng thời cũng sẽ ăn zombie. Hơn nữa, zombie cấp bậc càng cao dường như lại càng ngon. Anh không nỡ để 40 mấy con mắc nết biến thành zombie như vậy, chỉ đành chẳng an bọn họ tiếp tục chờ đợi. Trong lòng lại có lý tưởng khác. Những zombie này tiến hóa phải chăng là nhờ ăn những zombie khác? Nếu thật sự là như vậy, cứ tiếp tục kéo dài, số lượng zombie sẽ càng ngày càng ít, nhưng sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng không có khả năng người tiến hóa sẽ nhất định đánh mất lý trí. Trong đầu tổng giám đốc Đường chợt lóe lên một ý nghĩ. Gâu gâu vẫn còn ý thức tự chủ. Tối hôm đó, Hạ Mạc Mạc đang ăn dưa hấu ướp lạnh. Tổng giám đốc Đường ám chỉ sâu xa. Sao trước kia không nói cho ba chuyện người tên Lộc? Hạ Mạc Mạc đưa dưa hấu cho anh cắn một miếng. Ba sẽ dùng nó bán rất nhiều tiền. Tổng giám đốc Đường nghẹn miếng dưa hấu không nuốt nổi. Nổi linh tinh, dù sao bây giờ con cũng biết ba không phải là người như vậy rồi. Ánh mắt của Hải Mạc Mạc thành thật đến đáng sợ. Hiện giờ Mạc Mạc biết. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, lại nghe cô bé nói tiếp. Ba quả thực là loại người như vậy. Tổng giám đốc Đường thẹn quá hối giận. Nói cái gì thế hả? Ba con làm vậy là tạo phúc cho loài người. Ba lãnh đạo căn cứ này lâu như vậy, có lo cho mình được chút phúc lợi nào không? Rồi còn trước kia nữa, tập đoàn ASI có bán hộp thuốc giả nào không? Hả Mạc Mạc vẫn thành thật. Hàng thật giá thật của tập đoàn ASI chỉ có huyết thanh và thuốc con nhộng đời mới ngừa ung thư thôi. Những thứ khác đều bị thay dược liệu đúng không? Tổng giám đốc Đường dầm chăng. Ai nói là đứa nào bị đặt đấy hả? Hả Mạc Mạc thật thà đáp. Ít nhất thì rượu hộ cốt bảo vệ sức khỏe của AI là xương chó. Tổng giám đốc Đường nghẹn họng. Làm sao con biết? Hạ Mạc Mạc lại đưa dưa hấu cho anh. Lần trước mọi người uống, con ngửi thấy. Cái này không có thể coi là thuốc giả còn đúng không? Sừng chó ngâm rượu uống còn đâu có chết người. Hơn nữa, hổ là động vật cần được bảo vệ. Những kẻ muốn dùng xương động vật được bảo vệ để cường thân kiện thể cho bản thân đều là người xấu. Và mọi chút tiền của bọn họ thì đã làm sao? Tổng giám đốc Đường chính nghĩa hùng hồn phản đối. Hả Mạc Mạc nhìn anh. Cho nên ba chuẩn bị bán người tinh lọc giá cao kiếm tiền của bọn họ đúng không? Tổng giám đốc Đường bắt đầu dụ dỗ. Mạc Mạc ngoan, tăng kèm bà bối của ba. Hiện giờ mọi người đang rất lo sợ. Chúng ta cũng đừng tranh luận những chủ đề vô nghĩa này. Giờ con nói cho ba biết, nguyên lý tiến hóa của Gâu Gâu là gì? Tại sao nó lại thông minh như vậy? Hạ Mạc Mạc im lặng, tổng giám đốc Đường vuốt ngực bèm bẻo. Ở cùng nhau lâu như vậy, còn mà không tin ba sao? Hạ Mạc Mạc thành thật gật đầu. Tổng giám đốc Đường phát điên. Nếu như biết được nguyên lý tiến hóa, anh có thể nâng cấp tất cả những mất nết trong tay thành zombie cao cấp. Sau khi an toàn được đảm bảo, để Yến Thao nghiên cứu thành phần người tinh lọc, rồi sản xuất người tinh lọc số lượng có hạn, bán giá trên trời cho đám nhà giàu quyền quý sợ chết kia. Chờ đám quyền quý mua với giá trên trời xong, lại tuyên bố kỹ thuật đã tiến bộ, tiếp tục sản xuất thêm một loạt, bán với giá cao. Sau đó sẽ sản xuất một lượng lớn để gia cấp tầng trung không trả nổi giá cao, mua với giá phải chăng. Chờ tất cả đám trung tầng mua hết, anh đã sớm giàu nước cố đổ vách. Sau đó sẽ sản xuất đại trà phát miễn phí cho phụ nữ, chị em, lấy thêm cây danh chúa cứu thế. Cổ phần ASA sẽ càng quý thế giới. Mà sao càng nghĩ càng thấy vừa rồi Hạ Mạc Mạc nói có lý nhỉ? Tổng giám đốc Đường nổi điên